Một nguyên nhân lớn hơn nữa là khách sạn này là khách sạn dưới trướng Quan Thị, từ trước đến nay đều do Quan Nguyên Bạch quản lý, Quan Trị Ý. Này thật đúng là quá khéo, ngẩn người làm gì, xuống xe đi, Lưu Vân nói, vâng, Quan Trị Ý căng thẳng, an ủi chính mình khẳng định sẽ không khéo như vậy. Anh cô trăm công nghìn việc, làm sao có thể tùy tiện gặp ở đây được, sau khi xuống xe, có người đỗ xe ở bãi đậu xe, Quan Trị Ý đi theo Lưu Vân vào trong. Hôm nay những người tới đều là nhà đầu tư, em không được nói bậy, biểu hiện tốt một chút, đương nhiên, Quan Trị Ý nghĩ. Nếu có thể ăn cơm không nói lời nào thì càng tốt, chị biết em cũng không tính là lâu, chị ý, em là người thường, không người nhà không bối cảnh. Có cơ hội thì càng phải tích cực mà nắm chắc, Quan Trị Ý gật đầu như đào tỏi, chị nói rất đúng, vào đi thôi. Bữa tiệc ở khách sạn này được đặt ở ghế lô, lúc Quan Trị Ý đến thì bên bàn ăn đã có rất nhiều người, một bàn lớn. Cô có thể nhận ra bốn người ở đó, một người là Triệu Tổng Triệu Chí Huy ở công ty bọn họ, còn lại ba người chính là diễn viên ở công ty bọn họ. Một nam hai nữ, Trịnh Diệc Đồng cũng ở trong đó, chúng tôi tới chậm, xin lỗi, tốc độ mặt Lưu Vân biến sắc cực nhanh. Vừa vào cửa liền thay đổi thành bộ mặt xã giao đúng chuẩn, Quan Trị Ý ngoan ngoãn đi theo bên cạnh chị ấy, gật đầu với những người đang ngồi. Lưu Vân tới rồi sao, đúng thật là cô tới chậm phải phạt rượu, đương nhiên rồi Hoàng Tổng, đợi lát nữa chắc chắn tôi sẽ uống nhiều hơn một ly. Lưu Vân đẩy Quan Trị Ý lên phía trước, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, Quan Trị Ý chào hỏi. Chào mọi người, ngồi đi, cô bị Hoàng Tổng nói thật nhiệt tình, đứng dậy liền kéo người ngồi bên cạnh mình ra, ông ta vui đùa nói. Đừng khách sáo, dù sao hôm nay là Triệu Tổng của mọi người mời khách, Triệu Chí Huy nói, Hoàng Tổng. Ý của ông là hôm nay muốn ăn tới nỗi tôi suy sụp luôn sao, nói giỡn thôi, Triệu Tổng còn không chịu được sao, mọi người cười một trận. Vị trí ở đây chỉ còn ba chỗ, một chỗ là người ở đối diện còn chưa đến, còn một chỗ là Lưu Vân ngồi. Quan Trị Ý chỉ có thể ngồi chỗ cạnh Hoàng Tổng, nhưng mà sau khi cô có chút kỳ quái mà liếc mắt nhìn chỗ ngồi đối diện một cái. Vị trí kia ở bên cạnh Triệu Tổng, là chỗ ngồi chính ở trong ghế lô, chủ vị như thế nào mà còn chưa đến, trong lòng cô nghĩ như vậy. Lưu Vân đã hỏi trước, Triệu Tổng, là người chưa tới sao, Triệu Chí Huy nói, chờ một chút, hẳn là sắp tới rồi, Lưu Vân gật gật đầu. Ngồi xuống nhỏ giọng nói với Quan Trị Ý, xem ra tối nay có nhân vật quan trọng đến, chú thích một IP. IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm, cách chương.